Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 884. Diễn hảo nữ tổng tài vấn đề, trước từ trong phòng làm việc trận kia vai diễn bắt đầu nha. Tiểu Ái nhìn nổi lên tâm tình Chu Hạ, nhắc nhở một tiếng, Chu Hạ không nói gì, qua hơn một phút đồng hồ. Lần nữa lúc ngẩng đầu lên sau khi hãy cùng biến thành người khác, đã thành chính nổi đóa tức giận, Lưu Hiên. Hắn thẳng đi vào bên trong đến bên cạnh ghế salon. Tiểu Ái đóng vai Lý Nhược Lan, từ cạnh vừa đi tới đảo, ngươi trở lại. Ngươi đi đâu vậy? Ta rất lo lắng ngươi. Chu Hạ tiến lên ôm lấy nàng. Tiểu Ái vỗ nhẹ hạ Chu Hạ sau lưng, giống như an ủi hài tử như vậy. Ta với ngươi cãi nhau đều muốn tốt cho ngươi. Chu Hạ trên mặt biểu tình lỏng xuống, khẽ gật đầu. Tiểu Ái cười nhạt nói, cũng không phải là thật muốn rút vốn. Ngươi xem ngươi, thế nào lão giống như tiểu hài tử như thế. Ánh mắt cu à Chu Hạ đi xuống, ngừng yêu trắng như tuyết chân dài bên trên. Không nhịn được nói, chân ngươi thật là đẹp. Tiểu Ái lộ ra một bộ ngạo nghễ vẻ mặt, nửa giễu cợt đạo, chẳng lẽ chỉ có chân đẹp không? Ta toàn thân đều là báu vật. Nói xong, còn rất rồi thật nàng ngạo nhân hùng vĩ. Nhất thời kia hùng vĩ cao vút run rẩy, hết sức đẹp mắt, Chu Hạ cảm thấy hứng thú đạo kia thử một chút. Vừa nói cúi đầu hôn hướng Tiểu Ái môi đỏ mọng, két. Không đợi Chu Hạ thật hôn một cái đi, Tiểu Ái tiếng hô, đẩy ra Chu Hạ, nhìn Chu Hạ, mong đợi vấn đạo, thế nào? Ta diễn Lý Nhược Lan cái loại này phong tình vạn trùng. Ngạo khí bá đạo nữ tổng tài có giống hay không? Có mùi vị sao? Ha ha, có giống hay không ta khó mà nói, nhưng là mùi vị quả thật có. Còn rất hương, Chu Hạ buồn cười vừa nói. Tiến lên nắm ở Tiểu Ái nhỏ nhắn mềm mại eo, chui đầu vào trước ngực nàng thật sâu ngửi xuống. Ai nha, ngươi người này thật là, nhân ra hỏi ngươi chuyện chính. Tiểu Ái lập tức đẩy ra Chu Hạ, bất mãn nói, hừ, ta đây ngồi 16 giờ máy bay, nóng như vậy thiên, đến studio nhìn một chút mới trở về, vào cửa đều không ngồi xuống nghỉ ngơi, một cái thủy đều không uống. Ngươi liền kéo ta với ngươi đối vai diễn, ngươi mới thật là. Chu Hạ bị Tiểu Ái làm cho không có tính chất, đặt mông ngồi vào bên cạnh trên ghế salon. Thích, ngươi còn chưa phải là một đường ngủ trở lại, có cái gì mệt mỏi? Tiểu Ái ngoài miệng phản bác, nhân lại chạy tới trước tủ lạnh, cầm một chai băng rộng rãi vui mở ra, đi tới, đưa cho Chu Hạ, tới ướp lạnh rộng rãi vui. Gấp đôi vui vẻ, coi như ta bồi thường ngươi. Ha ha, ta uống rất ít carbon oxide thức uống. Chu Hạ miệng ngại thể chính trực nói đến. Nhận lấy Khả Nhạc uống từng ngụm lớn rồi nửa chai, ta giàu gì đều là nửa phút mấy chục ngàn kiếm. Tiền nhân, ngươi này bồi thường cũng quá xem thường người. Tiểu Ái cười một tiếng đạo, được rồi. Một hồi lại nói mà, ngươi nói trước đi nói. Ta rốt cuộc mới vừa rồi biểu diễn như thế nào đây? Ta vì nhân vật này nhưng là bỏ ra không ít. Tăng cân rồi 10 kg. Còn nóng phát, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Chu Hạ nghe này, ánh mắt từ Tiểu Ái trên mặt, trên người quét qua, nhìn đầy đặn rồi chút ít. Hơi cuộn tóc dài, lộ ra càng thành thục hơn gợi cảm Tiểu Ái. Có chút suy tư nói, cái này còn không đơn giản a. Người cũng không phải là chưa thấy qua Triệu Tuyết Âm, Liễu Thanh, hai người bọn họ là có sẵn nữ tổng tài. Người tổng hợp một chút, thật tốt nghiên cứu thiết kế hạ, tự nhiên có thể đem Lý Nhược Lan nhân vật này diễn chân thực có thể tin. Tiểu Ái ánh mắt sáng lên, nhưng chợt nhưng có chút nhục chí đạo, Liễu Hoàn trả được. Có thể ngươi biểu tỷ cái loại này ngang ngược, ta thật không học được a. Ha ha ha, wow. Chu Hạ nhịn không được cười lên. Nếu như Tiểu Ái cũng có hơn 100 triệu tài sản, nắm trong tay mấy cái quốc nội Tân Hưng top 100 xí nghiệp. Mỗi ngày giao thiệp với đều là đủ loại cao quản, cũng sẽ có Triệu Tuyết Âm cái loại này làm việc quyết đoán. Ngang ngược nữ cường nhân khí chất chứ. Ngươi cười cái gì? Cho ta nghĩ một chút biện pháp à. Lưu Nhược Lan tài sản 100 tỷ, hoa 30 tỷ với Lưu Hiên hợp tác Thanh La Vịnh hạng mục. Theo lý thuyết với ngươi biểu tỷ không sai biệt lắm, nhưng là ta như thế nào mới có thể nắm giữ như vậy khí chất? Khí chàng à, Chu Hạ thấy Tiểu Ái nghiêm túc như vậy, suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy được đi. Đầu tiên ngươi muốn tự tin, do bên trong tự đứng ngoài tản mát ra cái loại này những người khác là ngươi thuộc hạ đều phải nghe ngươi mệnh lệnh, ngươi là toàn bộ ánh mắt quang tiêu điểm. Nhưng ngươi không muốn tận lực biểu hiện như vậy trương dương lộ ra ngoài. Nói chuyện cắn răng nghiến lợi, coi như Lý Nhược Lan nhân vật này là một cái bò cạp lãnh mỹ nhân. Sau đó đối Lưu Hiên yêu mà không phải là iPhone cuồng tổn thương Lưu Hiên cùng San San, nhưng là không nên để cho cái nhân vật này quá vẻ mặt hóa. Nhất định phải biểu hiện nhân vật phong tình vạn trùng, gợi cảm mê người. Cường đại khí chàng, ngang ngược nữ tổng tài bên ngoài dưới tình huống, diễn xuất nàng trước sau biến hóa cái loại này tầng thứ cảm. Biết không, không biết xấu hổ phổ hóa, phải có tầng thứ cảm sao? Tiểu Ái trầm ngâm, nhìn về phía Chu Hạ, động linh cơ một cái đạo, nếu không ngươi biểu diễn cho ta một chút. Chúng ta nhân vật đổi nhau, ngươi diễn nam Lý Nhược Nam. Ta diễn nữ Lưu Hiên, ngươi biểu diễn cho ta nhìn xem một chút, ta học một ít tập. Ha ha, kia ngươi có phải hay không là ăn cơm, cũng phải để cho ta cho ngươi này, Chu Hạ không nhịn được cười nhạo nói. Khác mà, nhân gia cũng gọi quá ngươi bánh, giáo con gái diễn xuất không phải là hẳn chứ sao? Tiểu Ái lập tức tiến lên, không có cái bá khí ngự tỷ phong phạm. Kéo Chu Hạ cánh tay làm nũng đứng lên. Chu Hạ bị nàng díu dít cả người nổi da gà. Vội vàng nói. Dừng một chút dừng. Nếu như ngươi buổi tối đem ta dạy ngươi kiến thức cũng theo ta học tập một lần. Ta đáp ứng ngươi. Ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tiểu Ái nghĩ đến Chu Hạ giáo những ngũ đó hoa bát môn tạp kỹ kiến thức. Trong đó một ít rất nguy hiểm thống khổ. Tức giận nói, không đáp ứng liền như vậy, ngươi tự mình suy nghĩ đi. Chu Hạ vô tình vừa nói, ừng ực đem còn lại coca uống xong, đánh một cái thoải mái nấc. Tiểu Ái cau mày nhìn Chu Hạ, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ gật gật đầu, được rồi. Ta đáp ứng ngươi, vậy ngươi phải đem ta toàn bộ vai diễn cho ta diễn một lần. Tiểu Ái, sau này dứt khoát ăn cơm ta nhai tồi tệ đút cho ngươi. Ngươi có chút diễn viên tự ái có được hay không? Chu Hạ không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Biến, ngươi thật chán ghét. Tiểu Ái chán ghét địa vỗ xuống Chu Hạ cánh tay. Đạo, được rồi, vậy không cần. Nhưng ngươi muốn hướng dẫn ta toàn bộ vai diễn. Ta hướng dẫn ngươi, ta cũng không phải là đạo diễn. Ngươi cuối cùng vẫn phải dựa theo ý tưởng của tinh gia tới a. Chu Hạ tức giận nói, ta biết, ta tin tưởng ngươi nhãn quang. Đến thời điểm không được, ta lại dựa theo ý tưởng của đạo diễn diễn, được. Ai bảo ta thiếu ngươi rồi? Chu Hạ chỉ có thể đáp ứng. Chúng ta đây trở lại. Đúng rồi, ngươi bình thường tham diễn người khác vai diễn cũng sẽ nói một chút ngươi xem pháp cùng ý kiến, sửa đổi rất nhiều thứ, thế nào lần này không thấy ngươi đối mỹ nhân ngư kịch bản lời kịch đề yêu cầu. Tiểu Ái kéo Chu Hạ đứng lên, hơi nghi hoặc một chút hỏi, đương nhiên là bởi vì tôn trọng đạo diễn a. Tinh gia vô ly đầu kịch vui phong cách ta không hiểu lắm, cho nên sẽ không tùy tiện nhúng tay, tránh cho lộng khéo thành vụng. Chu Hạ đứng lên thở dài nói, hắn đây cũng không phải nói láo, mặc dù biết Châu Tinh Trì, Mỹ Nhân Ngư, bộ phim này có thật nhiều bị nhổ nước bọt địa phương, có thể tiến hành cải tiến, nhưng là Chu Hạ cũng minh bạch, Châu Tinh Trì lần này quay chụp khoa huyễn kịch vui, càng nhiều là nghĩ đến gần thực tế, kết hợp bây giờ đại nhiệt bảo vệ môi trường chủ đề. Đối trên thực tế một ít sinh thái, bảo vệ môi trường vấn đề tiến hành châm chọc, chủ đề là như vậy, sau đó điện ảnh tuyên truyền cũng là dựa vào cái này doanh số bán hàng. Đưa tới xã hội bàn luận sôi nổi, phòng bán vé vượt qua 30 ước, nhưng trong đó một ít kịch vui có chút cứng rắn, cũng không bao nhiêu, cái này thì đưa tới rất nhiều muốn nhìn Châu Tinh Trì kịch vui fan. Fan phim ảnh bất mãn, ở cộng thêm điện ảnh những vấn đề khác, cho nên đánh giá bình thường thôi. Cũng đúng, chúng ta đây tiếp tục. Tiểu Ái cũng không nghĩ nhiều, lập tức nói, được, Chu Hạ cùng Tiểu Ái đổi nhân vật. Hắn diễn nam bản Lý Nhược Lan, Tiểu Ái diễn nữ bản Lưu Hiên. Tiểu Ái đi tới cửa, Chu Hạ đi tới đi vào bên trong. Hai người dựa theo lúc trước dáng vẻ lần nữa đối vai diễn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.